Chương 3350, 81 tỷ long huyết tử tinh. Thứ hai bạo. Liên lạc như thế một bộ phế vật đức hạnh trong đám người phát ra một trận cười vang này lúc, tiếng cười kia truyền vào Triệu Tinh Kiếm trong thai, lập tức liền đem hắn giật mình tỉnh lại. Hắn mới vừa rồi bị Trần Phong vô biên sát khí cho uy hiếp ở, đến mức lập tức tinh thần sụp đổ. Hiện tại lấy lại tinh thần, lập tức khuôn mặt bá một chút liền là trướng đến đỏ bừng, khó coi đến cực điểm, khuất nhục đến cực điểm. Hắn biết rõ, chính mình mới vừa rồi bị Trần Phong hung hăng làm nhục, tại tất cả mọi người trước mặt mất đi mặt mũi. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào Trần Phong đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một chút mặt của hắn, mỉm cười nói ra, Triệu công tử à, ta thiếu thành chủ đại nhân, ngươi đang sợ cái gì? Trần Phong âm thanh rất là nhu hòa, một điểm sát khí đều không có. Nhưng duy nói như thế, lại càng làm cho Triệu Tinh Kiếm sợ hãi. Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy miệng ai, vừa rồi ngươi không là rất phách lối sao, vừa rồi ngươi không phải là rất lợi hại sao, vừa rồi, ngươi không là một mực đang kêu gào, muốn để tay ngươi người phía dưới đem ta làm thịt sao hiện tại, ngươi tại sao không nói, ngươi nói a nói đến câu nói sau cùng thời điểm. Trần Phong âm lượng đột nhiên ở giữa cất cao, thanh âm kia như là một cái lăn lăn sấm rền đồng dạng, nổ bể ra đến, trực tiếp để Triệu Tinh Kiếm dọa đến toàn thân kịch liệt khẽ run rẩy. Trần Phong nhẹ tay nhẹ vỗ của hắn trên mặt mỗi đập bên trên như vậy một chút, cũng giống như là đưa nàng tôn nghiêm hung hăng đạp nát một lần. Như là đổi lại bình thời, bị người đập bên trên như thế một chút, Triệu Tinh Kiếm đều muốn cùng người liều mạng. Nhưng là này lúc, hắn lại động cũng không dám động. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, lúc này, hắn không có liều mạng tư cách. Hắn nếu muốn liều mạng, như vậy chết chỉ có một người, liền là chính hắn. Đồng nhiên, Trần Phong khẽ vươn tay liền là bóp lấy cổ của nàng, đem hắn trực tiếp dở lên, trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh, theo dõi hắn không nói một lời, nhưng là vô biên sát khí lại là từ của hắn trên thân phát ra. Cảm giác được cỗ này sát khí, Triệu Tinh Kiếm lập tức trong lòng cuồng loạn. Hắn trừng mắt Trần Phong, thê lương gào thét lấy, ngươi muốn làm cái gì, ngươi không thể giết ta, ta là thiên tử thành thiếu thành chủ, ngươi không thể giết ta giờ khắc này. Hắn thật sự rõ ràng là cảm nhận được vô biên tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bởi vì, nay lúc Trần Phong trên người khí tức nói cho hắn biết, Trần Phong là thật dám giết hắn, mà lại hắn QNZ đang làm như thế. Thật sao thiên tử thành thiếu thành chủ, thật sao tốt không nổi ai? Trần Phong sợ run cả người, ta vẫn rất sợ chứ, nhưng là hắn trên mặt thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Chết này lúc Triệu Tinh Kiếm lại là hô nói, tam ra, ngươi ở chỗ nào mau ra đây cứu ta à? Tâm ra, chính là cái kia áo đen láo giả. Vừa rồi hắn đã chẳng biết đi đâu. Trần Phong mỉm cười nói ra, đưa cờ rồi, ai cũng không cần hô. Hôm nay có thể quyết định mạng ngươi vận người chỉ có một cái. Vậy thì là, ta nhưng là, thật có lỗi, ta cũng không tính buông tha ngươi. Trần Phong mặt giãn ra cười no y sau một khắc. Trần Phong tay trái lực lượng chậm rãi đè lên, tất cả lực đạo khống chế lại Triệu Tinh Kiếm, để hắn không thể động đậy được. Sau đó, Trần Phong tay trái chậm rãi nắm chặt. Triệu Tinh Kiếm lập tức cảm giác một trận ngạt thở, toàn thân bất lực, chỉ có tiến khí, không có chút giận. Ta phải chết, ta phải chết, ta muốn bị sống sờ sờ bóp chết đi. Triệu Tinh Kiếm trong lòng nồng đậm vô cùng dâng lên cái này suy nghĩ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, toàn thân kịch liệt dãy rủa lấy. Nhưng là, cái kia dãy rủa lực đạo lại là càng ngày càng yếu. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong. Trong cổ họng hiển hách rung động, muốn phát ra cái gì tiếng vang, nhưng lại là một chữ tiết đều không có phát ra tới. Hắn thậm chí cảm giác mình ý thức đều đã dần dần mơ hồ. Mà Trần Phong theo dõi hắn, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, không có lưu tình chút nào mà liền tại này lúc. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng la lên, dừng tay cái này chính là một cái nữ tử âm thanh, chỉ là nghe vào đã không trẻ. Sau một khắc, liền là có lượng đạo bóng người cấp tốc lấp lóe mà đến. Đi vào Trần Phong trước mặt. Bên trong một cái chính là cái kia áo đen láo giả tam gia, một cái khác thì là một tên người mặc màu tím váy dài nữ tử. Cái này người mặc màu tím váy dài nữ tử ước chừng 30-40 tuổi niên kỷ, đã là một cái thành thục phụ nhân, nhưng lại lớn bề ngoài cực mỹ. Tuế Nguyệt chẳng những không có mài đi nàng dung nhan, ngược lại cho hắn tăng thêm một phần thành thục mỹ lực, có một phần khác sức hấp dẫn mà lại, nàng trên trán mang theo một cỗ uy thế. Hiện nhiên ngày thường ngồi ở vị trí cao Trần Phong thân hình chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn bọn hắn chằm chằm, không nói một lời. Chỉ là, tay của hắn lại là như trước đang chậm rãi nắm chặt. Triệu Tinh Kiếm nghe thấy cái kia nữ tử âm thanh về sau, như là gặp cứu tinh đồng dạng, lập tức dùng hết sau cùng một tia lực khí, dãy rủa lấy từ trong cổ họng gạt ra một câu, mẫu thân, cứu ta à nguyên lai, tới cái này nữ tử, lại là Triệu Tinh Kiếm đích mẫu thân, cu nở dê là cái này thành chủ phủ đại phu nhân. Đại phu nhân nhìn lấy Trần Phong, nghiêm nghị uống nói, dừng tay, tranh thủ thời gian thả bên dưới ta hài nhi. Trần Phong nghe, lông mày nhíu lại, trong mắt sát khí càng tăng lên. Chẳng những không có buông ra Triệu Tinh Kiếm, ngược lại tay trái nắm chặt tốc độ so vừa rồi nhanh hơn. Lập tức, Triệu Tinh Kiếm mắt tối sầm lại, cảm giác mình ý thức tại giống vô biên trong vực sâu trầm luân. Ngươi đại phu nhân tức giận đến lông mày dựng thẳng, nhìn chằm chằm Trần Phong, toàn thân run rẩy. Tại nàng bên cạnh một bên, áo đen lão giả nhẹ giọng nói ra, đại phu nhân hít một hơi thật dài khí, nàng cũng làm thật là co được giãn được người, ý thức được chính mình vừa rồi đối với Trần Phong cường ngạnh như vậy, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trên mặt lập tức chất đống một vòng nụ cười, nhìn lấy Trần Phong, lại là có chút trầm xuống, hành lễ, nói ra, Trần Phong công tử, vừa rồi ta nói năng vô lễ, chống đối ngươi, còn xin ngươi xin đừng trách. Trần Phong nhìn lấy nàng, thần sắc đạm mạc, vẫn như cũ là không vui không buồn, vẫn như cũ là không nói gì. Tay của hắn, vẫn như cũ là đang không ngừng nắm chặt. Thấy cảnh này, đại phu nhân thần sắc lập tức bối rối vô cùng. Lúc đầu thầm nghĩ những cái kia sách lược, những cái kia chiêu thức, hoàn toàn cũng không dùng tới. Bởi vì Trần Phong này lúc, rõ ràng liền là cái gì đều mặc kệ, cu nở dê cái gì đều không nghe, thậm chí hắn liền điều kiện đều không nhắc, muốn liền là Triệu Tinh Kiếm đích mệnh. Đại phu nhân trong mắt lộ ra một vòng cực hạn bối rối, mang theo tiếng khóc nức nở hô nói, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì ngươi nói à, ngươi rốt cuộc muốn cái gì ta thành chủ phủ đều cho ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, cuối cùng mở miệng. Hắn mỉm cười nói ra, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ lấy mạng của hắn. Này lúc, lớn phu nhân đã là triệt để hoảng loạn rồi. Nàng bước nhanh đi đến Trần Phong trước mặt, trong mắt nước tuôn rơi hạ xuống, lớn tiếng nói, van cầu ngươi, tha nhi tử ta một cái mạng đi. Van cầu ngươi. Nàng thậm chí đã là quỳ gối trên mặt đất, khóc giống cầu khẩn, nhưng Trần Phong sắc mặt vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn như sát. Đều là nhiều năm như vậy sát phạt kinh lịch đi ra người, làm thế nào có thể bởi vì chỉ là mấy câu, liền sẽ mặc kệ. Đại phu nhân run giọng nói ra, chúng ta cho ngươi cái kia 30 ức long huyết tử tinh, thiếu ngươi những cái kia long huyết tử tinh, chúng ta đều cho ngươi. Trần Phong không nói một lời. 50 ức tốt không tốt, 50 ức long huyết tử tinh. Nghe được câu này về sau, Trần Phong chớp chớp lông mày, vẫn không có nói chuyện. Đại phu nhân lập tức run giọng nói ra, 81 tỷ long huyết tử tinh, Trần Phong, van cầu ngươi, hiện tại chúng ta thành chủ phủ nam lấy ra cũng liền là 81 tỷ long huyết tử tinh. Này lúc, Trần Phong tay rốt cục dừng lại. Sau đó, hắn nhìn về phía đại phu nhân, mỗi chữ mỗi câu nói ra, 81 tỷ long huyết tử tinh, thật sao?